Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 11. Jenny Kubo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân kinh ngạc đến thậm chí ngay cả quần đều quên để. Cứ như vậy lôi kéo, thậm chí còn lộ ra không nên lộ ra đồ vật. Đinh Trúc có chút chán ghét đem ánh mắt rơi vào khuôn mặt nam nhân bên trên, thuận tay hướng phía hắn vụ ra một cái phân biệt thuật. Sau đó liền thấy được đối phương tin tức. Ăng Tông Cốc, giáo sư, lão sư giám khảo, cùng dưới đất tầng 2 gặp phải tất cả mọi người không giống. Đây là một cái màu đỏ kiểu chữ NPC. Bất quá, lực chiến đấu của hắn chỉ có S. Cái này đã nói lên, đây là một cái cùng Jenny Kubo đứng tại mặt đối lập người. Nhưng là người này sức chiến đấu cũng không cao. Từ nghề nghiệp của hắn phân tích, người này cũng không quen động thủ, mà thân hình của hắn thon gầy, càng không giống như là một cái sẽ có cái gì chiến đấu kỹ năng người. Như vậy, có thể hay không lớn mật suy đoán, người này nhất định cùng Jenny Kubo bối cảnh manh mối có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Vậy ta hẳn là ở nơi nào? Cóc lão sư, xin nói cho ta. Đinh Trúc nhíu lông mày, đối Ăng Tông Cóc cười lạnh, ngươi thế mà vượt ngục. Ăng Tông Cóc nhìn xem Đinh Trúc trên thân cách ăn mặc, híp mắt, ngươi có biết hay không vượt ngục kết quả là cái gì? Là cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hiện tại ngươi sẽ có kết quả gì, đều xem tâm tình của ta. Ăng Tông Cóc rất hiển nhiên đối với Jenny hết sức quen thuộc. Hắn không hề giống cái kia cùng hắn triền miên nữ sinh. Bất quá Đinh Trúc dùng trong tay nỏ, một tay khoa tay một chút, liền bị dọa đến tĩnh như ve mùa đông. Hắn căn bản là đối với Đinh Trúc uy hiếp nửa điểm đều không để trong lòng. Nghe được nàng, thậm chí chỉ là khinh miệt nhếch lên bờ môi. Đinh Trúc từ gặp được người đàn ông này bắt đầu vẫn đối với hắn đề phòng. Đặc biệt là trông thấy tên của hắn là màu đỏ về sau, càng là đối với nhất cử nhất động của hắn đều nhìn chằm chằm nhìn không chuyển mắt. Cho nên khi nhìn đến hắn một bên khinh thị bệnh lên khóe miệng, một bên chậm rãi xách quần lúc, nàng cũng không có đối phương lộ xảy ra điều gì địa phương không nên lộ mà mở ra cái khác con mắt. Nhìn cái gì, chưa thấy qua. Vẫn là Zvis kia tiểu tử căn bản cũng không có để ngươi thỏa mãn. Ăng Tông Cóc nhìn qua Đinh Trúc kia chuyên chú nhìn chằm chằm ánh mắt của mình cũng không cảm thấy như bây giờ y quan không nghe ngắn mình có cái gì chật vật. Thậm chí nói tới nói lui còn mang tới rất nhiều không sạch sẽ đồ vật. Cái này sao có thể được đâu. Biết rất rõ ràng ngày thứ hai chính là mất mạng thời gian, Zvis lại còn không cùng ngươi trên giường làm cái thiên hôn địa ám, đảo ngược để ngươi bây giờ còn nhìn thấy thịt liền thèm. Kỳ thật ngươi lớn không cần phải như vậy. Nếu như ngươi nghĩ tới, ta ngược lại thật ra có thể cố mà làm ăn no nê thu hoạch được manh mối 6. Jenny người yêu gọi là Zvis. Phúc, Ăng Tông Cóc âu ngôn uế ngữ còn không có hoàn toàn nói xong, Đinh Trúc bỗng nhiên liền chụp động thủ bên trong cò súng. Kia sắc nhọn đầu mũi tên không lưu tình chút nào trực tiếp đâm về phía cổ tay của hắn. Không đợi Ăng Tông Cóc kịp phản ứng, cũng cảm giác được mình trên cổ tay phải đau đớn một hồi. Để hắn một chút mình liền ngồi sập xuống đất cơ hồ bất tỉnh khuyết quá khứ. Tại Ăng Tông Cóc giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đinh Trúc từng bước đi hướng hắn. Tại trải qua nữ sinh kia thời điểm, Đinh Trúc ánh mắt hướng phía nàng chuyển tới. Nữ sinh kia lập tức hai tay che mắt, toàn thân tựa như là run rẩy đồng dạng năn nỉ. Ta cái gì cũng không có trông thấy. Ta cái gì cũng không biết. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Cóc lão sư. Cần ta lại dạy dỗ ngươi muốn làm sao nói sao. Thu hồi ánh mắt, Đinh Trúc chạy tới An Tông Cóc bên người. Nàng giơ lên chân, trực tiếp đạp ở khuôn mặt của đối phương phía trên. Sau đó không thèm để ý chút nào dùng sức nghiến ép. An Tông Cóc kính mắt bởi vì Đinh Trúc dùng sức, trực tiếp liền bẻ gãy. Bẻ gãy địa phương tạo thành một cái sừng sắc nhọn độ. Mắt thấy liền muốn đâm vào trong ánh mắt của hắn. Dọa đến An Tông Cóc hét dầm lên. Ngậm miệng, Đinh Trúc lặng lặng thanh âm tại cái này hắc ám trong không gian nhàn nhạt vang lên. Mặc dù không lớn, nhưng lại giống như là âm hưởng chốt mở. Trực tiếp liền đem một mực tại thét lên An Tông Cóc thanh âm toàn bộ cho chặt đứt. Ta hỏi ngươi đáp, nếu không, ta để đầu của ngươi cùng tay của ngươi đồng dạng, ngươi nằm mơ. Đối với cái này dẫm lên mình gương mặt thiếu nữ, An Tông Cóc là phẫn hận, cho nên đối với nàng nói ra yêu cầu, hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, Đinh Trúc nở nụ cười, nàng nửa khom người xuống chi, đem trong tay nỏ, một tay trực tiếp tiến tới đối phương trên huyệt thái dương. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chỉ là dám hù dọa một chút ngươi? Không dám động thủ thật có bản lĩnh ngươi liền giết ta. An Tông Cóc bởi vì Đinh Trúc dùng sức dẫm lên gương mặt để hô hấp của hắn có chút khó khăn. Hắn một bên nặng nề hô hấp lấy, mười phần khinh thường mạnh miệng. Jenny Kubo, ngươi tại động thủ trước đó, tốt nhất ngẫm lại nơi này là địa phương nào. Nơi này khắp nơi đều là camera. Chỉ cần ngươi dám động thủ, sáng mai cha mẹ của ngươi, người nhà của ngươi toàn bộ đều biết, ngươi là một cái phản kháng ASC kế hoạch cực kỳ nguy hiểm tội phạm. Chờ đợi ngươi không chỉ có riêng là tử vong đơn giản như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, bởi vì ngươi cái chết của mình, có thể cho bọn hắn mang đến tốt sinh hoạt cải biến. Cái này vốn là làm một kiện hoàn mỹ sự tình. Ngươi nhất định phải phá hư bọn chúng sao? Để bọn hắn chẳng những không hưởng thụ được cái này ứng nên có được sinh hoạt cải biến. Thậm chí càng bởi vì ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Thu hoạch được manh mối 7. Jenny sau khi chết, làm đền bù. Jenny người nhà đem đạt được chất lượng sinh hoạt đề cao. Ngươi cho rằng ta lại tới đây là vì cái gì? Đinh Trúc bỗng nhiên liền mở miệng ngắt lời hắn. Theo Đinh Trúc, An Tông Cóc không hề giống như là biểu hiện ra như vậy cao cao tại thượng. Căn bản cũng không e ngại Đinh Trúc uy hiếp. Chỉ bất quá hắn dùng một cái khác càng cao minh hơn phương pháp đến lẩn tránh tất cả vấn đề. Hắn nghĩ vận dụng đàm phán kỹ xảo để Đinh Trúc chủ động từ bỏ công kích mình. Dạng này hắn chẳng những có thể bảo toàn sinh mệnh, còn có thể bảo toàn mặt mũi. Như thế xem xét, cái này còn tính là cái thông minh gia hỏa. Chí ít hắn biết nguyên chủ nhược điểm ở đâu. Ba phen mấy bận đều xách đến điểm mấu chốt bên trên. Cái này càng làm cho Đinh Trúc xác nhận. Người này nhất định là biết Jenny nhân vật bối cảnh, coi như không biết toàn bộ, cũng nhất định biết rất nhiều. An Tông Cóc thanh âm tại bị Đinh Trúc đánh gãy về sau, tựa như là bị người nắm vuốt cổ gà, hoàn toàn biến mất. Hắn ra sức giơ lên con mắt, dùng một loại sâu quỷ bộ biểu lộ nhìn về phía Đinh Trúc. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy thiếu nữ kia sán lạn vô cùng nụ cười. Ta có thể bình tĩnh như thế đứng ở chỗ này, có thể như thế tâm tình vui vẻ cùng ngươi nói nhảm. Ta có thể như thế đã tính trước uy hiếp ngươi. Cóc lão sư, ngươi liền không thể động não suy nghĩ một chút. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ ta không biết trong này nguy hiểm không? Đã ta biết, vì cái gì ta còn sẽ làm như vậy? Đinh Trúc tựa như là một cái hướng dẫn từng bước, lão sư tại đối một cái mê mang hài tử tiến hành dẫn đạo. Ngươi thông minh như vậy, khẳng định tưởng tượng liền minh bạch. Ang Tông Cóc rốt cuộc nói không nên lời một câu. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt này khó nhìn tới cực điểm mà ni. Hết chương.